Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 25, 8, dự mưu dẫn viện binh cùng châu Á đi. Arsène, Wenger trái tim đều đang chảy máu. Thỏa đàm Thomas, Vermaelen về sau, Arsène, Wenger đều không có tâm tư đi đàm Nicolas, Benner cùng Diaby, bởi vì hắn là đau lòng tiền A. Lúc đầu hắn coi là đóng gói ba người này cũng chính là 2.500 vạn bảng Anh tả hữu đâu. Nào biết được, tại Thomas, Vermaelen trên người một người liền hao tốn 2.100 vạn bảng Anh. Arsène, Wenger thịt đau a. Tại liên tưởng trước đó Joa nói Nicolas, Benner 1.000 vạn bảng Anh, Abu, Diaby 15 triệu bảng Anh. Cái này mẹ nó hắn liền muốn tại ba người này trên thân tốn hao 4.600 vạn bảng Anh. Ông trời của ta a, cái này là tuyệt đối không thể tiếp nhận a. Thế nhưng là, Arsène, Wenger đối với hai người này lại thị phi thường xem trọng. Thực tình là hy vọng đưa vào hai người này. Nhất là Nicolas, Benner, thật đúng là như Doa nói như vậy. Tại Arsène, Wenger trong mắt. Nicolas, Benner chính là Đan Mạch Ibrahimovic. Hắn thật đúng là hy vọng có thể đưa vào vị này tiểu hòa tử. Mặc dù bây giờ bọn hắn trong trận là có một cái Adebayor. Nhưng là Arsène, Wenger đã cảm giác được. Adebayor gia hỏa này là một cái không đèn đã cạn dầu. Tương lai gia hỏa này cùng đội bóng tục tầm thời điểm khẳng định sẽ sư tử mở ra miệng. Đến lúc đó. Bọn hắn chưa chắc sẽ lưu được gia hỏa này. Cho nên, hiện tại hắn sẽ vì tương lai làm chuẩn bị. Nicolas, Benner là rất không tệ. Nhưng là 1.000 vạn bảng Anh vẫn còn có chút đắt. Phi thường đắt, mặc dù Nicolas, Benner cũng là UEFA cấp quán quân cùng Premiership lưỡng liên quan. Nhưng là hắn đều không phải là chủ lực, mà lại đều là dự bị. Trước mùa giải càng là Leeds United đội phong tuyến bên trên thứ 5 tiên phong. Mặc dù tại rất ít cơ hội bên trong dẫn bóng hiệu suất rất không tệ. Nhưng là 1.000 vạn bảng Anh thật là quá cao. Mà lại, năm đó là bọn hắn kém một chút ký Nicolas. Benner, Nicolas, Benner là bị doa cho tiệt hồ. Người ta đều là đi tới London, chuẩn bị đi Arsenal câu lạc bộ kiểm tra người. Nhưng là chính là ở nửa đường bên trên bị doa tiệt hồ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Arsène, Wenger thật là tức giận đến thổ huyết. Lúc trước bọn hắn cơ hồ có thể miễn phí đưa vào Nicolas. Benner, bây giờ lại phải hao phí 1.000 vạn bảng Anh đưa vào Nicolas. Benner, cái này mẹ nó hố chết à. Hố to, nghĩ đến đây. Arsène, Wenger liền trừng lớn lấy hai mắt. Dùng tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Doa. Doa là thờ ơ tiếu tiếu. Sau đó nói. Arsène, Wenger tiên sinh. Người đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta sẽ thẹn thùng. Arsène, Wenger lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói thẳng. 1.000 vạn bảng Anh. Đóng gói Nicolas cùng Abu. Nếu như đồng ý. Ta liền dẫn bọn hắn đi. Nếu như không đồng ý. Quên đi. Doa trực tiếp lắc đầu nói ra, 1.000 vạn bảng Anh, người cũng chỉ có thể đủ mang đi một cái người. Ta nhìn ngươi vẫn là mang đi một cái người được rồi. Nicolas, Benner vẫn là Abu, Diaby, ngươi chọn một đi. Arsène, Wenger tự nhiên là nhìn ra Doa hai mắt bên trong kiên quyết. Arsène, Wenger trong lòng máy động đột, Doa gia hỏa này thật đúng là ăn đòn cân sắt tâm. Hắn còn chuẩn bị lừa gạt Doa một chút đâu. Hiện tại xem ra là không thể nào. Arsène, Wenger vẫn là đối hai người này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là dựa theo Doa báo giá. Hắn là không có cách nào dẫn vào. Doa nói ra, người cũng không cần nghĩ đến để cầu thủ hướng ta làm áp lực cái gì. Bởi vì ngươi là biết tính tình của ta. Nếu quả thật đến một bước nào. Có lẽ bọn hắn chính là kế tiếp Alawi. Arsène, Wenger lông mày nhíu lại. Chấn động trong lòng. Cái này tên đáng chết quả nhiên là một cái bạo quân A. Chính cống bạo quân A. Arsène, Wenger nói ra. Nói thật, Ta đối hai người này là phi thường hứng thú. Nhưng là hai người này ngươi cho giá cả thực tình quá mắc. Như vậy đi 1.200 vạn bảng Anh đóng gói hai người này. Ngươi cảm thấy thế nào? 1.200 vạn bảng Anh. Nói cách khác một người 600 vạn bảng Anh. Nói thật, cái giá tiền này Doa còn có thể tiếp nhận. Dù sao hiện tại là năm 2007. Mà lại hai người này cũng là Leeds United đội dự bị bên trong dự bị. Có thể bán đi cái giá tiền này đã là rất không tệ, rất tốt. Đã là rất hắc điếm, rất hắc điếm. Nhưng là, Doa rất bình thường hiển nhiên là không vừa lòng. Hắn tự nhiên là hy vọng có thể bán được càng nhiều càng tốt. Nhưng là Arsene Wenger cũng không ngốc. Hắn khẳng định là sẽ không vì hai người này tốn hao 2.500 vạn bảng Anh. Hiện tại, Arsene Wenger chính là tại cùng Doa có kè mặc cả. Nhìn ra được hắn là phi thường hy vọng có thể đưa vào hai vị này cầu thủ. Cuối cùng trải qua mấy vòng có kè mặc cả về sau, Arsene Wenger là nguyện ý dùng 15 triệu bảng Anh giá cả đóng gói Nicola Benner cùng Abu Diaby. Mua vào hai người này về sau, Arsene Wenger là nhức đầu không thôi. Bởi vì hai người này lúc đầu cũng là phải bọn hắn Arsenal đội dẫn vào. Nếu như lúc trước bọn hắn sớm hạ thủ, đưa vào hai người này cũng chính là 2 triệu bảng Anh tả hữu. Hiện tại bọn hắn lại hao tốn 7.5 lần giá cả đưa vào hai người này. Arsene Wenger thực tình là muốn khóc a. Nói chuyện thỏa hai người này về sau, Arsene Wenger liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp rời đi Leeds. Arsene Wenger thật là không muốn ở chỗ này ở lại. Thực tình là nên chết. Arsene Wenger là hận chết Doa cái này rác rưởi. Gia hỏa này lần này là hố thảm hắn. Hắn hiện tại liền đưa cho Doa 3.600 vạn bảng Anh. Vừa nghĩ tới 3.600 vạn bảng Anh cứ như vậy không có. Arsene Wenger thật là thịt đau chết. Arsene Wenger hiện tại đã là có chút may mắn. May mắn mình không nhắc lại ra mua sắm càng nhiều người. Bằng không mà nói, hắn khẳng định sẽ xuất huyết nhiều. Hắc A, Leeds United thật sự là siêu cấp đại hắc cửa hàng A. Arsene Wenger mang theo vô tận phẫn nộ cùng đối Doa nguyền rủa rời đi. Doa thì là tại trong phòng làm việc của mình cười ha ha. Hôm nay thật là kiếm thảm rồi. Đây quả thực liền kiếm được lợi hại nhất một lần. Xinh đẹp, một cái pha lê người bán 2.100 vạn bảng Anh. Cái này cũng không có người nào. Hắn Doa tuyệt đối là lợi hại nhất. Mà lại chủ yếu nhất là, những người này bản cũng đều là thuộc về Arsene Wenger. Hiện tại Doa lại hung hăng kiếm lời Arsene Wenger một bút, cao hứng phi thường. Lúc này, đã không có bị đào chân tường khó chịu cùng phẫn nộ. Có chỉ có cao hứng. Hiện tại Doa còn muốn lấy có hay không tốt hơn sự tình. Tỷ như nói về sau Chelsea có thể hay không ra giá cao từ bọn hắn nơi này mua đi Gary Cahill hoặc là David Luiz A. Dạng này tiền thật là dễ kiếm A. Doa là chuẩn bị ôm một đám tiểu yêu. Sau đó chờ đợi nhăn bán lấy tiền. Đương nhiên, hiện tại Doa cần phải làm là tìm kiếm mới viện binh. Bởi vì Leeds United cái này mùa giải là đi rất nhiều người. Mặc dù không có thương cân động cốt. Nhưng là phải gìn giữ sức cạnh tranh. Leeds United đội là tiến hành bổ sung. Hiện tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên tiếp tục muốn bổ sung. Bởi vì cái này mùa giải đã đi mấy vị tiền vệ phòng ngự. Có Albertini, Diaby cùng Mascherano. Nhất định phải là muốn bù tiến. Hiện tại Doa muốn dẫn vào một chút tiền vệ phòng ngự cũng không phải là loại kia BTOP tiền vệ phòng ngự. Hắn là muốn loại kia càn quét hình tiền vệ phòng ngự. Chặn đường năng lực nhất định phải mạnh. Bao trùm diện tích phải lớn phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Hắn thậm chí không cần loại này tiền vệ phòng ngự tham dự vào tiến công bên trong đến. Tựa như trước đó lơ. Diarra đồng dạng. Nhưng là, hiện tại loại này càn quét hình tiền vệ phòng ngự đã không nhiều lắm. Hiện tại tiền vệ phòng ngự xu thế đều là tại hướng về kia loại tổ chức hình tiền vệ phòng ngự cùng BTOP loại hình này tiền vệ phòng ngự dựa sát vào. Dạng này tiền vệ phòng ngự nhân tài là trở ra rất nhiều. Nhưng là thực lực phái càn quét hình tiền vệ phòng ngự là rất ít. Mỗi ra một vị giá trị bản thân đều sẽ phi thường cao. Do chiến thuật bên trong liền cần dạng này tiền vệ phòng ngự. Cho nên, hiện đang tìm người vẫn tương đối khó khăn. Nhưng mà, do kho ký ức bên trong, còn có rất bình thường có một ít nhân tuyển. Tỉ như nói Moham, Sissoko, Tiote, Mbia, Vạn Á Mã cùng Musa, Sissoko các loại người. Nhưng là, hiện ở trong đó có ít người còn chưa đủ thành thục. Thứ nhất là không thể trực tiếp đánh chủ lực. Hiện tại có thể trực tiếp đảm nhiệm chủ lực hẳn là Moham. Sissoko, đây là do hiện tại lựa chọn hàng đầu. Moham, Sissoko hiện tại ngay tại Liverpool đội. Bất quá, Liverpool đội hiện tại vừa mới đưa vào Mascherano. Moham, Sissoko liền không có chỗ ngồi trống. Do hiện tại tiền vệ phòng ngự mục tiêu thứ nhất chính là Moham. Sissoko, gia hỏa này ở giữa sân phòng thủ là phi thường hung hãn. Cho người ta siêu cường cảm giác áp bách. Chạy năng lực vô cùng xuất sắc, tố chất thân thể tốt đến bạo tạc, chặn đường năng lực không tầm thường, càn quét năng lực cũng rất mạnh. Bất quá, gia hỏa này có lúc chính là khống chế không nổi mình. Bước đoạt quá ác, động tác có chút lớn, rất dễ dàng ăn bài. Mà lại có lúc, gia hỏa này vị trí cảm giác cũng không phải rất mạnh. Nhưng là hiện tại cuối cùng này tật xấu này đã cải thiện rất nhiều. Mà lại do là có lòng tin đem Moham, Sissoko điều giáo thành công. Cho nên, do hiện tại cho chuyển nhượng bộ nhiệm vụ thứ nhất chính là đi dò xét Liverpool đội phương diện. Tin tức, nhìn xem Moham, Sissoko có phải là hay không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Do là tin tưởng vững chắc, Benitez kế hoạch bên trong là không có Moham, Sissoko, tại do trong trí nhớ. Moham, Sissoko giống như là tại cái này mùa hè rời đi Liverpool đội. Chuyển nhượng đi vừa mới thăng cấp trở lại Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus đội. Rất bình thường hiển nhiên. Do là muốn tiệt hồ. Cầm xuống Moham, Sissoko. Do chính là đối loại này hắc vừa cứng cường lực tiền vệ phòng ngự. Cũng chính là tục xưng thú eo là phi thường có hảo cảm. Hắn phi thường thưởng thức dạng này tiền vệ phòng ngự. Lúc trước hắn không phải đưa vào qua lơ Diarra, lợn rừng Davis những người này à. Cái này liền có thể nhìn ra Doa yêu thích tới. Ngoại trừ Moham, Sissoko bên ngoài, Doa còn đối Vạn Á Mã cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, hiện tại Vạn Á Mã vẫn là rất trẻ, mà lại cũng không thành thục. Chưa chắc sẽ đạt tới hậu thế cường lực như vậy. Cho nên, đưa vào người này thời điểm, Doa vẫn còn có chút do dự, bởi vì Vạn Á Mã đi vào Leeds United về sau, chưa chắc sẽ có quá nhiều ra sân cơ hội. Cùng để hắn đến Leeds United ngồi băng ghế, còn không bằng liền ở bên ngoài tranh tài. Mình trưởng thành đâu? Bất quá, Doa vẫn là đem những người này tin tức nói cho chuyển nhượng bộ thân tín. Để bọn hắn đi âm thầm điều tra một chút những người này tình huống hiện tại. Nhất định phải âm thầm điều tra. Bởi vì hiện tại Doa nhìn người tuổi trẻ ánh mắt quá dọa người. Rất nhiều câu lạc bộ nếu như biết Doa mục tiêu, bọn hắn là rất tình nguyện nửa đường tiệt hồ, đánh cực một lần. Cho nên, những chuyện này đều là muốn bí mật tiến hành. Cũng chỉ có Doa cánh cửa lòng mới biết được. Doa đem chuyện này giao cho trợ thủ của mình về sau. Hắn liền chuẩn bị là về Trung Quốc một chuyến. Bởi vì tại Trung Quốc, Doa là có rất nhiều hoạt động muốn làm. Hơn nữa còn muốn vì công ty bọn họ phim làm tuyên truyền. Đồng thời hắn cũng sẽ khách mời một bộ phim. Đồng dạng Doa là chuẩn bị tại Trung Quốc hình thành một chỗ Leeds United kỳ hạ trường bóng đá. Vì Trung Quốc bóng đá ra một điểm sức mọn. Dù sao lần này trở lại Trung Quốc, Doa là có rất nhiều chuyện muốn làm. Mà lại năm nay, Leeds United đội mùa giải trước trận khởi động đều là tại châu Á tiến hành. Leeds United đội là tại năm nay muốn cử hành châu Á đi. Bọn hắn sẽ tại Thái Lan, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản cùng Hàn Quốc mỗi tiến hành một trận đấu. Tại Thái Lan, Leeds United đội đối thủ là Thái Lan đội tuyển quốc gia. Tại Hồng Kông đối thủ là Hồng Kông Nam Hoa đội. Tại Trung Quốc đối thủ là Kinh Thành Quốc An đội. Tại Nhật Bản đối thủ là Urawa Red Diamond. Tại Hàn Quốc đội đối thủ là Seoul FC đội. Những này đội bóng thực lực đều không phải là rất mạnh. Leeds United đội là đi vòng phấn. Mở ra châu Á thị trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.